Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, tĩnh thất ở chung. Trong tĩnh thất, thanh đàn bàn trà gỗ bên trên. Chén trà trắng noãn như tuyết. Thanh hương lượn lờ bốc lên. Tại giữa hai người tràn ngập, Lê Thanh Nguyệt nhìn về phía hắn. Đôi mắt sáng thanh tịnh, trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Hỏi, ngươi sẽ không phải mang đến cho ta một vò rượu ngon à? Tần Minh sợi tóc đen nhánh, hai mắt có thần, nghĩ đến năm đó chuyện xưa. Hắn cũng không nhịn được cười, lắc đầu, nói, lần này lễ vật không phải rượu, nhưng cũng có thể thật sẽ để cho ngươi hơi say rượu. À, đó là cái gì? Lê Thanh Nguyệt kinh ngạc, rất là tò mò, căn này an tĩnh trong nhã thất. Có đẹp đẽ đồ uống trà, càng có bàn đọc sách cùng bút mực giấy nghiên các loại. Hắn mang tới trang giấy, chuẩn bị viết cái kia hai thiên không gì sánh được thần bí kinh văn. Lê Thanh Nguyệt cũng đứng dậy, duyên dáng yêu kiều, đi vào bàn phụ cận, tự mình giúp hắn mài nàng ý thức linh quang như một vòng kiêu dương màu vàng. Tại trong vụ hải rọi khắp nơi, bản năng trực giác không gì sánh được nhạy cảm. Tại trong cõi u minh xúc động, tựa hồ có ảnh hưởng nàng chuyện tương lai ngay tại phát sinh, hương trà hòa với nhàn nhạt mùi mực. Tại trong tĩnh thất trầm chậm lưu động, Tần Minh sau khi ngồi xuống cấp tốc viết, tinh khí thần độ cao tập trung, không gì sánh được chăm chú. Không muốn những chữ viết kia xuất hiện dù là một tia tì vết, hắn tải trở lại như cũ kinh văn. Cùng thấy giống nhau như đúc, hoàn toàn hiện ra loại thần vận kia. Bị tinh thần hắn cộng minh về sau, những kinh nghĩa kia không có bất luận cái gì sai lầm, thiếu hụt, thậm chí hắn tăng thêm vị kia khủng bố các bậc tiền bối lời bình cùng giáo dục đệ tử lúc lời nói. Lê Thanh Nguyệt nhìn xem hắn chuyên chú bộ dáng, phát hiện hắn viết lúc bút mực thế mà có chút sinh huy. Đây là đầu nhập ý thức linh tuệ thể hiện, nói rõ toàn thân toàn ý đắm chìm tại bên trong, để trên trang giấy văn tự sinh ra linh tính. Sau đó, cả người hắn cũng hơi phát sáng, cùng trên trang giấy kinh văn phảng phất có cộng minh nào đó. Lê Thanh Nguyệt trắng nõn như là dương chi ngọc, trên gương mặt mỹ lệ tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Nàng lấy ra một phương trong suốt bóng loáng cửu sắc tiểu ấn, chấn trong phòng, ngăn cản ánh sáng nhạt lan tràn ra ngoài. Nàng đi tới gần, xem xét tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, nàng ý thức linh quang cũng tại đi theo chập trùng. Lê Thanh Nguyệt biết đây là một thiên giá trị liên thành kinh văn, mà lại cùng nàng quan hệ rất sâu. Đây chính là Tần Minh muốn tặng cho nàng lễ vật sao? Lê Thanh Nguyệt khó được có tới không minh không tương xứng khí chất, miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là giật mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tần Minh không gì sánh được chuyên chú, thẳng đến thiên thứ nhất kinh văn một chữ cuối cùng thu bút, hắn mới thở dài một hơi. Lập tức hắn phát giác được Lê Thanh Nguyệt ngay tại bên người, chính chăm chú đọc, cả người đều đang phát sáng, đầu nhập tại bản này cùng lò bát quái có liên quan trong kinh văn. Hắn không có quấy rầy, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lập tức, hắn bắt đầu đọc qua Lê Thanh Nguyệt mang tới cuốn kinh thư kia. Rất nhanh, hắn nhìn nhập thần, một cách tự nhiên tới tinh thần cộng minh. Tần Minh ý thức được, phương ngoại chi địa các lão quái vật rất cẩn thận. Cái này kỳ thật cũng không phải là nguyên bản, hắn thấy được quá khứ hình ảnh. Có người sao chép kinh thư, cái này một quyển cùng nguyên bản không khác nhau chút nào. Hẳn là có 100-200 năm lịch sử, rất nhiều người đọc qua quyển sách này, nhưng đều bị chẳng lẽ, lưu lại phần lớn đều là tương đối mặt trái cảm xúc, cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Tần Minh cùng những người kia cảm xúc cộng minh, chỉ vì nhớ kỹ quyển sách này nội dung. Hắn không ngừng lật qua lật lại giao diện, vô tri vô giác ở giữa đã đi tới một trang cuối cùng. toàn bộ nhớ kỹ. Hắn khép lại quyển sách này, cho là có thể xưng hô nó là Cải Mệnh Kinh. Tần Minh lúc ngẩng đầu, phát hiện Lê Thanh Nguyệt đang xem lấy hắn, ta đều nhớ kỹ. Hắn đem sách trả trở về, nhanh như vậy. Lê Thanh Nguyệt kinh ngạc, được rồi. Tần Minh gật đầu, lúc này, Lê Thanh Nguyệt cũng đem trên bàn sách mang theo mùi mực trang giấy đều nhìn lần. Nhớ nội dung, nàng đôi mắt đẹp lập lòe có kinh hỉ. Có ngoại ý muốn, cũng có cảm động, nói, chữ tạ ta không nói. Như thế qua khách khí, nàng biết, có bản kinh văn này, gần tiên đồ vật mới chính thức thuộc về nàng. Đồng thời, nàng cũng không có đến hỏi, Tần Minh vì sao đạt được đoạn này liên quan tới lục đinh thần hỏa khẩu quyết, nàng biết mỗi người đều có bí mật của mình, ngay cả nàng tự thân đều không ngoại lệ, Tần Minh nói. Trước đó tại La Phù Tiên Sơn di chỉ, ta không dám truyền cho ngươi, sợ có lão tiền bối không gì làm không được. Tâm thần xúc động, càng sợ bọn hắn hơn phụ thể, ta biết. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, nàng lấy tay đặt nhẹ trắng muốt mi. Tâm, nói, ta đã đưa nó khắc tại ý thức linh quang chỗ sâu nhất khu vực hạch tâm. Nếu là có người ngấp nghé, dù là phụ thể thành công, cũng cái gì cũng không chiếm được. Nó sẽ theo ta cùng một chỗ tiêu tán. Tần Minh lập tức ngăn cản nàng nói tiếp. Nói, đừng bảo là như thế điểm xấu mà nói. Ta còn đang chờ ngươi gần tiên đâu. Sau đó chân chính cầu chân. Lê Thanh Nguyệt gật đầu. Nàng trắng noãn đầu ngón tay chạm đến trên bàn sách một chồng kinh chỉ. Lập tức toát ra nhàn nhạt ánh lửa. Trang giấy cấp tốc hóa thành tro tàn. Mặc dù ta rất muốn giữ lại bản thảo của ngươi, nhưng vì an toàn, hay là không cần lưu lại vết tích đợi đến tương lai, ngươi lại cho ta bù một phần, đại khái muốn bổ hai phần. Tần Minh mở miệng cười, hắn nói đi, nâng bút lần nữa viết, lần này là kim loại giấy rách bên trên văn tự cùng đồ án. Không đến đại cảnh giới thứ ba không thể đụng vào kinh thiên, hắn thần sắc chuyên chú lúc gắn bó cân bằng ý thức linh quang, còn có thần tuệ lần nữa tràn ra, tràn đầy tại bút pháp của hắn, giao phó những văn tự kia tinh khí thần. Lê Thanh Nguyệt một bên giúp hắn mài, một bên tại phụ cận đi theo tụng nhớ, thẳng đến Tần Minh viết xong, triệt để thu bút, nàng đã lần nữa đắm chìm bên trong. Tóc đen tại ngà voi giống như trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, gương mặt một bên trượt xuống. Trong bất chi bất giác, lọn tóc đụng phải Tần Minh, nhàn nhạt thanh hương tung bay dạng, nàng cả người không linh xuất trần. Trên trang giấy linh tính tinh túy giống như là bị nàng hấp thu. Theo nàng duyệt thôi, tất cả chữ viết cùng đồ án cũng dần dần mất đi hào quang. Lê Thanh Nguyệt nghiêng đầu, tóc đen chạm đến Tần Minh mặt, sau khi tĩnh hồn lại, nàng lưu động tiên vận tựa hồ tạm thời biến mất, khó nén vui sướng tới kích động chi đạo, ngăn cản tại ta trên con đường phía trước tòa kia không thể dung chuyển núi lớn bị rời ra. Đây là ta khổ tìm căn bản pháp, hiển nhiên, đây là chân truyền một trang giấy bên trên nội dung. Ngày xưa, La Phù Tiên Sơn là phương ngoại tịnh thổ căn cơ trọng địa. Nơi đó trấn giáo kinh văn tự nhiên lai lịch lớn không thể tưởng tượng, đối với ngươi hữu dụng liền. Tốt, Tần Minh cười nói, sau đó nhắc nhở nàng. Không đến cái thứ ba cảnh giới, căn bản không thể đi luyện loại này căn bản pháp. Không phải vậy sẽ xảy ra chuyện, ta biết. Lê Thanh Nguyệt gật đầu. Nàng giống như là xuất phát từ nội tâm thở dài một hơi. Hai đầu lông mày đều có một loại càng thêm óng ánh rực rỡ hào quang. Trước đó ngươi tựa hồ có một chút vẻ u sầu. Tần Minh hỏi, bị ngươi đã nhìn ra. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, không có giấu giếm. Nàng cáo chi, liên quan tới hạch tâm môn đồ ở giữa chiến đấu kết thúc. Nhưng là làm phương ngoại tịnh thổ cường điệu bồi dưỡng gần tiên hạt giống, cạnh tranh áp lực lớn hơn, chúng ta mạch này trước kia ngay tại La Phù Tiên Sơn. Ngàn năm trước, Nâng Phúc Địa Thăng Động Thiên thất bại, ra quá nhiều ngoài ý muốn, đã mất đi căn bản pháp. Ngày xưa, mặc dù La Phù Sơn có tiên chủng chạy ra, cũng học được kim loại giấy rách bên trên kinh thiên, nhưng sau đó cấp tốc đi xa, cũng không trở về nữa. Có người nói, hắn sợ có lão tiền bối nhớ thương, lo lắng cho mình xảy ra chuyện, như vậy mai danh ẩn tích. Cũng có người nói, hắn khả năng cùng ngày liền bị những đạo thống khác lão tiền bối bắt đi. Lê Thanh Nguyệt mạch này cũng học qua căn bản pháp, nhưng là có thiếu hụt. Nàng nếu là đến đại cảnh giới thứ ba, còn không có bù đắp mà nói, vậy liền cần cân nhắc mặt khác kinh thiên, phương ngoại tịnh thổ. Tự nhiên còn có vài thiên chấn giáo kinh văn, nội tình rất được không thể tưởng tượng, nhưng là muốn không trả giá đắt liền lấy đến. Cái kia không quá hiện thực, hoặc là nàng phải chờ thêm mấy năm, đợi nhiều vị lão tiền bối hiệp thương tốt, hoặc là sẽ vì tịnh thổ làm ra cống hiến to lớn, mới có thể lập tức đổi lấy. Đối với nàng mà nói, thời gian không gì sánh được quý giá, ban đêm một năm đều sẽ ảnh hưởng sau này cạnh tranh. Trong vùng tịnh thổ mấy tên gần tiên hạt giống đều lai lịch cực lớn, bọn hắn tranh là tương lai phương ngoại tịnh thổ quyền chủ đạo, ai có thể thắng được người đó là ngày sau người nói chuyện. Thậm chí có tư thâm gần tiên hạt giống lưng tựa trong tộc lão tổ tông, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, hướng nàng duỗi ra cành ô liu, ám mỉ nếu là phụ thuộc hắn, có thể cho nàng nhanh chóng đạt được chân giáo cấp kinh thiên. Trên thực tế, không chỉ một phương đối với nàng đưa ra quá phận yêu cầu, Lê Thanh Nguyệt cự tuyệt về sau, nàng muốn cầm tới mạnh nhất cấp kinh văn, vậy thì càng thêm khó khăn, cần lại trì hoãn, không chỗ không cạnh tranh. Chính là phương ngoại chi lộ cũng chia mấy đại hệ thống, chúng ta xem như phương ngoại chi địa tịnh thổ hệ, còn có tiên thổ, dương thổ, ách thổ các loại. Tần Minh rất nhanh biết được, mình tại Hắc Bạch Sơn giết tên kia nhục thân có thể vụ hóa thanh niên nam tử, hẳn là đến từ phương ngoại dương thổ, nơi đó nói là dương thổ, kỳ thật âm khí rất nặng, nhục thân cùng ý thức linh quang dung hợp quy nhất, thiên hướng về âm tính đặc chất. Bọn hắn thờ phụng trong truyền thuyết cổ đại âm thần du lịch, cuối cùng chuyển hóa làm thuần dương con đường kia, ngươi không cần làm oan chính mình. Tần Minh nhìn xem nàng, đáng tiếc hắn hiện tại còn yếu kém, giúp không được gì, có lẽ chỉ có một giáo tổ sư có thể ung dung đăng lâm phương ngoại chi địa, hắn hiện tại còn kém xa lắc. Lê Thanh Nguyệt ừ một tiếng, gật đầu nói, một khi ủy khuất tự thân, gần tiên chi lộ liền đã đứt, bằng vào ta tình huống trước đến xem, kỳ thật cũng không sợ cái gì, kém cỏi nhất cũng là phương ngoại tịnh thổ tương lai hạch tâm cao tầng một trong. Hiện tại nha, tự nhiên muốn tranh một chuyến nhất có quyền nói chuyện vị trí kia. Nàng thân thể tản ra không minh tiên vận, lưu động ra hào quang rực rỡ, cả người tự tin vô cùng, ngay cả mạnh nhất kinh văn đều có. Nàng rốt cuộc không cần phân tâm, ta phải đi. Lê Thanh Nguyệt nói ra, nàng đem hai khối dị kim lấy ra, một khối phát ra sương mù tím, một khối trắng muốt như ngọc, đặt ở trong tay hắn. Nàng cáo chi, đem rèn luyện thành vũ khí, có thể xuyên thấu thần tuệ, thiên quang kình, ý thức linh quang, muốn ngăn trở mà nói, đến dùng tới cường đại thủ đoạn. Tần Minh vẻn vẹn lấy một khối, nói, một khối là đủ rồi, ta nghiên cứu một chút, một khối khác ngươi mang đi đi. Lê Thanh Nguyệt cũng không già mồm, thu hồi một khối. Nàng mặc dù có gần tiên đồ vật, nhưng là căn bản không dám mang ra, không phải vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nàng đứng dậy, nhìn xem Tần Minh, lộ ra mỉm cười, cuối cùng càng là tiến lên, nhẹ nhàng nắm giữ một chút, nói, hy vọng có một ngày, ngươi lấy sắc trời chiếu phá bầu trời đêm. Không hề nghi ngờ, chỉ có lịch đại cường đại nhất tổ sư mới có thể chân chính làm đến một bước kia. Đây coi như là đối với đi sinh lộ mới Tần Minh tốt đẹp nhất mong ước. Tần Minh biết, nàng cứ thế mà đi về sau, chỉ sợ muốn hát vang tiến mạnh, như vậy xung kích cảnh giới càng cao hơn, đạp trong nội tâm nàng mạnh nhất tiên lộ, thật lâu cũng không thể gặp được. Hắn cũng chủ động nhẹ nhàng nắm giữ một chút Lê Thanh Nguyệt, đưa mắt nhìn nàng đi xa, gần tiên, mà không phải thành tiên, vẫn như cũ là trong hồng trần người, mệt mỏi, mệt mỏi, có thể đi ra tìm ta uống rượu. Tần Minh cười hô, mặc dù đã đi xa, nhưng Lê Thanh Nguyệt vẫn là nghe được, ngừng chân quay đầu, cười yếu ớt lấy gật đầu. Cuối cùng tại một vị trưởng bối cùng đi, thân ảnh giảm đi, hoàn toàn biến mất, hết chương.